Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 731, phần 731. Chương 731, kinh tình Nam Dương, dị hóa huyết quang ở thuyền lang trướng khởi. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Vương Nguyên Kim không biết vệ đội cùng mãnh quỷ phòng 101 ác linh rốt cuộc có cái gì gút mắt. Nhưng là, phốc, một tiếng trầm vang. Thuyền lang vặn vẹo bò sát dị hóa ngựa con, như là trống rỗng áp bẹp dường như, thành bong thuyền thượng một bãi vết máu, chớp mắt công phu. Này than vết máu hóa thành hắc khí, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, quý thuận hào thuyền lang khôi phục cổ quái yên tĩnh, ở bị. Vệ ếch hố một hồi sau, Hoa Thế Tuyết không cười cũng không trà. Nó đột nhiên phiêu ly vệ ếch ít nhất có một thước xa. Thon dài hốc mắt, mắt nhân hướng bên sườn rất nhỏ một di, hồng quang hơi hơi vặn vẹo. Thuyền lang không gian tức khắc cổ quái mà kéo dài dựa gần thuyền phòng môn này một bên. Trống rỗng nhiều ra nửa thước tới khoan u hồng thông đạo. Như là dương gian cùng âm phủ bị sinh sôi kéo ra một chút khe hở. Ở đáng sợ rất nhiều. Nhất quan trọng là, sạch sẽ, không có bọc mủ cũng không có giòi bọ, âm khe hở. Mãnh quỷ phòng 101 ác linh Hoa Thế Tuyết có thể chế tạo ra, âm phủ khe hở. Hoảng sợ làn đạn nháy mắt ở vệ ếch đám người phòng livestream xuất hiện. Có chút lưu lại người xem không biết cái gì kêu âm phủ khe hở. Nhưng thực mau mà liền có cao nhân làm ra giải thích cái gọi là âm phủ khe hở. Đó là quỷ dị khủng bố tới cực điểm khi có thể ở người sống vị trí hiện thực không gian, sinh sôi vặn vẹo xé mở một cái kẽ hở, như là âm phủ cùng dương thế kia một tầng hẹp phùng. Người sống đi ở loại này từ quỷ dị ô nhiễm tạo thành khe hở. Thực dễ dàng vĩnh viễn đều đi không ra. Loại này khoảng cách u vi quỷ quyệt, cho dù là tam tinh quan đế khủng bố boss, đều không nhất định mỗi cái đều có thể tự chủ chế tạo ra tới. Lúc này, thuyền lang, Hoa Thế Tuyết, làm ra này một cái âm khe hở. Nó nguy hiểm trình độ ở khống chế cục trong mắt nháy mắt thẳng táp đi lên trên. Mãnh quỷ phòng 101, 10 gian mãnh quỷ phòng xếp hạng trước nhất đầu một cái. Hoa Thế Tuyết, liên khê đoàn kịch, khủng bố trình độ ít nhất không thua kém hương khói mân nam quan đế tử mẫu liền thần quỷ từng đạo. Phỏng đoán ở phòng livestream trồi lên, lại xem thuyền lang cùng tóc bạc thiên sư, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi chờ người sống đứng ở một khối thạch cao quỷ vật. Phòng livestream người xem trái tim nháy mắt bang bang cấp khiêu. Cơ hồ muốn sinh sôi đâm cổ họng. Về ếch bọn họ hiện tại là ở cùng một cái ít nhất có mân nam, tử mẫu liền thần quỷ, như vậy khủng. Bố đồ vật, đãi ở một khối, quỷ dị, có thể có hảo tâm tư, có thể không ăn người sống. Sao sao sao trừ bỏ Vương Nguyên Kim cái này kinh nghiệm không đủ phong phú. Chuyên viên cấp bậc không đủ cao Âu Hoàng du thủ du thực. Đường Tần, Tống Nguyệt Mi. Giải Nguyên Chân đều biết cái gì là âm khe hở. U hồng thông đạo xuất hiện khi sợ hãi hàn ý, nháy mắt nhảy thượng ba người phía sau lưng. Đường Tần kiệt lực áp chế chính mình trái tim cùng hô hấp. Không cho chính mình đối, Hoa Thế Tuyết, kiêng kỵ sợ hãi bại lộ ra tới, ở quỷ thoại phó bản sinh tồn. Có đôi khi biết rõ bên người đồ vật, phi thường khủng bố. Cũng đến sỉ minh bạch giả bộ hồ đồ. Này liền giống trong đội ngũ trà trộn vào một cái không phải người quỷ. Ở mặt khác người sống đâm thủng tầng này giấy cửa sổ trước. Quỷ còn có thể cùng ngươi tiếp tục chung sống hòa bình. Mà chỉ cần chân tướng bị vạch trần. Quỷ liền phải bắt đầu ăn người. Không thể tưởng. Không thể hoảng. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi trong lòng bàn tay đều là ướt rầm rề hãn. Ý niệm bay nhanh mà chuyển động. Đang ở do dự muốn hay không đi, Hoa Thế Tuyết làm ra tới khoảng cách thông đạo khi. Có quen thuộc tiếng bước chân sau này truyền đến, vệ đội không có việc gì, người dường như đánh phía sau dẫn đầu đi vào dựa gần thuyền lang vách tường kẽ hở không gian. Các nàng đội trưởng thiên sư trường bào giỏi giang đĩnh bạt, tóc bạc đáp trên vai, trải qua khi môi tuyến tựa hồ hơi hơi hướng lên trên như là tâm tình hiếm thấy mà không tồi. Đường Tần ngoặc kép, Tống Nguyệt Mi ngoặc kép, mấy cái phó bản xuống dưới, các nàng đã đủ quen thuộc vệ ếch. Vệ đội là trung tâm một đội cảm xúc dao động ít nhất một chương có thể so với siêu cấp siêu sao mặt đẹp về đẹp, nhưng liếc mắt một cái nhìn qua đi, tuyệt đối không ai có thể cảm thấy ra nửa điểm cao hứng tới. Vệ đội công bằng công chính mà không cho bất luận kẻ nào quỷ sắc mặt tốt, hiện tại loại này có thể nói vui sướng thần sắc càng là thiếu chi lại thiếu. Không rõ ràng lắm vệ đội vui sướng là nơi nào tới, nhưng nếu vệ ếch dám vào Hoa Thế Tuyết làm ra tới âm khe hở thông đạo, Đường Tần Tống Nguyệt Mi giải hòa nguyên thật cũng không hề do dự, lập tức theo đi lên. Vương Nguyên Kim nơm nớp lo sợ mà theo sát sau đó, Hoa Thế Tuyết thân ảnh rất nhỏ lập lòe, giống như sai lệch hình ảnh, hư không tiêu thất, khác không nói, âm phủ khe hở nhìn như ở vào Quý Thuận Hào nội. Trên thực tế là dương gian cùng âm phủ kẽ hở, đi ở này huyết hồng trong thông đạo, đầu một cái chỗ tốt chính là sạch sẽ, tuyệt đối sạch sẽ. Tuyệt đối không gặp được những cái đó từ trên mặt đất bò quá Nam Dương bản cống thoát nước tráng sĩ. Cá mập, chiêu hủ vị ở thuyền lang tràn ngập, Quý Thuận Hào âm u bò sát, dị hóa ngựa con, xa không ngừng vệ ếch bọn họ lúc trước gặp được kia một cái, tự thượng đẳng khoang thuyền thang lầu. Hướng lên trên đi, Đường Tần, vệ ếch đám người liên tục lại, ngộ, tới rồi 4-5 con. Quý Thuận Hào bao phủ ở một loại khác thường tĩnh mịch, bọn họ đoàn người ra mãnh quỷ phòng 106 trước. Vương Nguyên Kim bị Cát Y Vu Bà khống chế được, không hề ý thức mà đương con rối, mặt khác 4 cái tắc vào điếc bà cốt che giấu cốt truyện. Trước mắt, thế nhưng không có người rõ ràng ở bọn họ biến mất thời gian. Quý Thuận Hào đã xảy ra cái gì? Sở hữu thượng đẳng khoang thuyền phòng môn đều là nhắm chặt, Hồng Bán Tiên, La Lan Chu, thậm chí Quý Thuận Hào mặt khác tồn tại người chơi, Quý Thuận Đồng Sự, thuyền khách, NPC, toàn không thấy bóng dáng. Chỉ có cùng lúc trước gặp được cái kia dị hóa ngựa con tương tự dị dạng cá mập người ở thượng đẳng khoang thuyền lang thang lầu chờ vị trí lập lòe xuất hiện, giống như trong khoảng thời gian này ngựa con nhóm toàn ngụy biến thành loại này quái vật. Kéo kẹt, phanh, cái thứ nhất dị hóa ngựa con đã bị mãnh quỷ phòng 101 Hoa Thế Tuyết nghiền áp thành quỷ khí, nhưng tương tự kéo di động thanh vẫn cứ đang không ngừng từ thuyền lang đỉnh, thuyền lang đế truyền đến. Đường Tần cái trán hơi hơi thấm mồ hôi mỏng, nàng khóe mắt dư quang đảo qua phó bản giao diện, quỷ thoại nhắc nhở hiện tại là Quý Thuận Hào ngày thứ 5, trạng vạng 6 giờ, khoảng cách hôm nay ban đêm hình thức mở ra còn có 30 phút. Đường Tần nỗ lực tính nhẩm, bậc này với bọn họ ở Cát Y Vu Bà ký ức trong không gian khi hiện thực Quý Thuận Hào tồn tại các người chơi lại lần nữa ứng phó qua một lần ban đêm hình thức cùng toàn bộ ban ngày, Quý Thuận Hào mỗi cái ban đêm đều sẽ không nhiều sống yên ổn, bọn họ ở điếc bà tổ phòng cốt truyện sống được gian nan. Quý Thuận Hào thượng tồn tại người chơi, chưa chắc là có thể nhẹ nhàng đi nơi nào, La Lan Chu kia tiểu tử sẽ không đã treo đi. Đường Tần cùng Tống Nguyệt Mi đúng rồi cái ánh mắt, từ đối phương trên mặt nhìn ra một chút lo lắng, La Lan Chu bắt được thân phận tạp. Chính là Quý Thuận Hào, ngựa con đại ca. Hiện tại, Quý Thuận Hào ngựa con nhóm toàn biến thành Nam Dương bản cống thoát nước tráng hán cá mập. Họ La, nên sẽ không cũng ở kéo điều trường mủ sinh dòi cá mập cái đuôi. Mãn khoang thuyền loạn bò đi. Này, Này nếu là La Lan Chu thật dị hóa thành kia Đức Hạnh, các nàng gặp được La Lan Chu bản người dị dạng cá mập, là đánh vẫn là nhẫn a? Đường Tần, Tống Nguyệt mi tâm hữu linh tê mà nghĩ đến trung tâm đội đồng đội. Sắc mặt hơi lục, cùng thời gian, Vệ Ếch hơi hơi nghiêng đầu. Chiều Thuyền lang mặt khác một mặt chỗ ngoặt liếc quá lại một cái thanh hắc sinh hủ trùng, ngựa. Con, kéo dị dạng cá mập đuôi, tự chỗ ngoặt bò quá, Vệ Ếch nhớ tới mới vừa thượng Quý Thuận Hào khi. A Thuận thân phận kích phát hệ thống nhắc nhở. A Long lão bản dưỡng rất nhiều hàm răng nhọn nhọn, sinh vật, lừa gạt A Long lão bản người. Tổng hội xuất hiện ở trong nước. Lúc ấy, Vệ Ếch cho rằng câu này nhắc nhở là chỉ A Long lão bản dưỡng thực nhân ngư, không làm tốt sự tình ra hỏa, sẽ bị ném đi uy cá. Nhưng hiện tại xem ra, A Long lão bản tay đế ngựa con nhóm, chính là nhắc nhở quái vật. A Long lão bản là như thế nào đem ngựa con nhóm biến thành loại này bộ dáng? Mấy cái ý niệm không ngừng chuyển qua. Thuyền lang vang lên một tiếng răng rắc vang nhỏ. Thượng đẳng khoang thuyền lang chung, ở vào huyết quang u quang bên trái một phiến thuyền phòng cửa mở, một con người tròng mắt xuất hiện. Ở khe hở, ra bên ngoài nhìn, Vệ Ếch, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi mấy người thượng một giây còn cưỡng chế mệt mỏi tìm chính mình thuyền phòng hào. Giây tiếp theo từng người đạo cụ pháp khí toàn xuất hiện ở trong tay. Vương Nguyên Kim bị hoảng sợ, không chờ hắn hổ thẹn chính mình cùng cao chơi chi gian chênh lệch. Đường Tần trước tuôn ra câu, hữu hảo, thăm hỏi. La Lan Chu, đè ép ở kẹt cửa khích tròng mắt, là La Lan Chu, hắn. Nửa khuôn mặt bẹp bẹp mà kẹp ở kẹt cửa chung. Thong thả ra bên ngoài nhìn, giống quỷ nhiều quá mức giống người, Đường Tần thân thiết thăm hỏi nháy mắt đình chỉ. Nàng thong thả mà triệt thoái phía sau vài bước, cùng Vệ Ếch, Tống Nguyệt Mi bọn họ cùng nhau, gắt gao mà nhìn chằm chằm kẹt cửa La Lan Chu bẹp bẹp bản, lúc này mỗ chỉ quỷ đang ở liều mạng thay quần áo chung. Đêm nay còn có đổi mới. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidex.